Tôi đánh mất dây xích của nam chính Yander. Chương 17-1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao anh nghĩ anh ta đã chết? Người đã bắt được ta rồi. Lời nói và hành động của anh không nhất quán. Anh là người bỏ ra 70 triệu vàng cho con yêu tinh đó đúng không? Ta không có lý do để làm điều đấy. Với sự cố như vậy hẳn con eo đã chết. Vì vậy động cơ của ta không còn nữa. Anh dường như nhẹ nhõm hơn, như thể mọi vấn đề của anh đã được giải quyết. Nhìn thấy khí chất sảng khoái của anh ta, tôi chết lặng. Tôi nghi ngờ liệu đây có phải chính là người đã đứng ra mua Isotto, đoạt lấy điều đáng lẽ là của tôi hay không? Công, tiếng ồn đó là gì? Chà, đó là âm thanh của tòa nhà đang đổ vỡ. Không, nó khác nhau. Tôi dừng bước và lắng nghe âm thanh. Tuy nhiên, âm thanh đã không được nghe thấy nữa. Tôi bắt đầu bước đi và đột nhiên lại nghe thấy tiếng ồn ào. Ha ha, chấm, lần này không phải là ảo tưởng. Tôi nghe thấy một tiếng gì gì. Và làm thế nào tôi không thể biết nó thuộc về ai? Đó là nhân vật chính mà tôi vô cùng muốn tìm kiếm. Isotto, tôi chạy và chạy qua làn khói đen. Và cuối cùng là con yêu tinh với vẻ ngoài ghê rợn, và đứng đằng sau anh ấy là một người đàn ông đeo mặt nạ đen. Ngươi là ai? Tôi từ từ đến gần người đàn ông. Đôi mắt của người đàn ông mở to khi nhìn thấy tôi. Điều duy nhất tôi có thể thấy từ người đàn ông đeo mặt nạ là đôi mắt xanh như bầu trời của anh ta được uốn cong rất đẹp. Khiến tôi nổi da gà. Đôi mắt của anh như một kẻ xấu tìm thấy một món đồ chơi vui nhộn. Hôm nay là lần thứ ba. Anh đang nói gì vậy? Người đàn ông trong chiếc mặt nạ đen dường như cau mày khi anh ta thì thầm những điều vô nghĩa, và bàn tay anh ta vươn về phía tôi. Chính xác hơn là hướng vào mặt tôi. Chà, tôi hất mạnh tay anh ta ra khỏi không khí. Người đàn ông mỉm cười như thể không có gì sai khi ra tay hoặc sự thiếu tôn trọng của anh ta. Anh ta nhìn chằm chằm vào mặt tôi đến mức thô lỗ. Tôi tiến lại gần người đàn ông một bước. Trong khi chờ đợi, tôi đã tạo ra một thanh kiếm với sức mạnh ma thuật từ bàn tay của mình. Xin đừng đi, Rob nhỏ giọng nắm lấy tay tôi. Tôi ngạc nhiên quay đầu lại thì anh ấy đã kéo tôi vào lòng. Sau đó đôi bàn tay to lớn của anh ấy che mặt tôi. Rob che mặt và chặn hoàn toàn tầm nhìn của tôi, trong khi đồng thời chặn người đàn ông đeo mặt nạ đang tròn mắt nhìn tôi. Tôi bối rối và xấu hổ không biết chuyện này là gì. Tôi đẩy tay anh ấy ra. Nhưng anh ấy thậm chí không nhúc nhích. Anh đang làm gì bây giờ? Tôi xin lỗi. Xin hãy chịu đựng tôi ngay cả khi điều đó thật khó chịu. Tại sao anh lại che mặt tôi? Tôi sợ rằng khuôn mặt của em sẽ bị mòn. Anh đang nói đùa. Dù tôi có đẩy đến đâu, anh ấy vẫn không nhúc nhích. Vì vậy, tôi đã cắn vào lòng bàn tay của anh ấy. Nhưng anh vẫn không bỏ tay ra. Có vẻ hơi ngượng ngùng. Cứ xốn sang. Hy vọng bàn tay đó thật ngon. Nhân tiện, tôi ước anh sẽ động tay động chân. Chàng trai với chiếc áo choàng. Người đàn ông trong chiếc mặt nạ đen tạo ra một âm thanh táo tợn. Ngay lập tức, tôi thấy một sợi gân trên cánh tay của Rob. Tôi lại thêm một chút sức lực để cắn vào lòng bàn tay anh ấy. Nó sẽ hơi đau một chút, nhưng anh ấy không từ bỏ việc che mặt cho tôi. Thay vào đó, anh ấy cố gắng che mặt tôi nhiều hơn. Như thể lời nói của người đàn ông đó đã thúc đẩy anh ấy. Nhưng anh chàng Rob, tôi đã thấy anh ở đâu đó. Sao anh có vẻ quen? Serena, tôi không biết ngươi đang nói về điều gì nhảm nhí. Và nếu ngươi định gỡ yêu ta ết con yêu tinh đó, hãy gỡ yêu ta ết nó nhanh chóng và biến đi. Rob, bây giờ anh đang nói cái gì? Serena, ồ, tôi có thể không? Người đeo mặt nạ, không có vấn đề gì xảy ra với gia tinh đó. Đó không phải là việc của ta. Chấm, Rob, anh nói rằng anh muốn giúp đỡ. Serena, đây là một trở ngại nghiêm trọng. Tôi kéo ma lực trong cơ thể mình hết mức có thể. tập trung nó vào một chỗ, và với sức mạnh lớn nhất mà tôi có thể tập hợp được, tôi thúc cùi chỏ vào bụng Rob. Khi sức mạnh của Rob tạm thời bị mất, tôi đã đẩy anh ấy khó khăn hơn một lần nữa. Tôi vội vàng thoát khỏi vòng tay anh ta và chạy thẳng đến chỗ Isotto. Wow, thật độc ác, anh phải thực sự bị ghét. Người đàn ông đeo mặt nạ đen không ngừng chế giễu và chọn Rob. Ánh mắt tràn đầy sức sống. Tôi vội ôm Isotto đang nằm dài trên sàn. Sau đó, tôi đặt ngón tay dưới mũi của anh ấy để xem anh ấy có thở hay không. May mắn thay, Isotto còn sống, anh ấy vừa mới ngất đi. Ha! Một tiếng nổ lớn khác được nghe thấy cùng lúc người đàn ông tạo ra một âm thanh lạ. Ca ca ca cây cây cây. Một tiếng ầm ầm cào vào màng nhĩ của tôi. Tôi tự nhiên ngẩng đầu về phía nguồn phát ra âm thanh. Trần nhà đã bị nứt từ trước trông giống như không còn có thể chống đỡ được bất cứ thứ gì. Những viên nhỏ rơi từ trần nhà xuống và đập mạnh. Và một mảng lớn của mái nhà rơi xuống sàn. Các mảnh vỡ vụn rơi sang một bên. Khiến khói càng không thể chịu nổi. Ngọn lửa lan rộng hơn trước. Tòa nhà sẽ hoàn toàn sụp đổ. Rất tiếc, tôi muốn chơi nhiều hơn. Nhưng tôi không có thời gian. Người đàn ông nhìn lên trần nhà bị nứt và sau đó nhìn tôi khi tôi ôm lấy Isotto trong tay. Hình ảnh phản chiếu của tôi trong mắt anh ta. Đừng có nhìn chằm chằm như thế. Còn tiếp, cách chương.